Dưới sự phi hành toàn lực của Bạch Toàn Phong, bọn họ ở trên đường về đã vượt qua một vòng lớn. Ở trong không trung, Tiểu Ân và Nhất Hào liên thủ phục chế lại tất cả địa hình đã nhìn thấy. Có máy móc đã tinh vi tới cực điểm là Nhất Hào, thậm chí còn có thể cam đoan mỗi một tấc bản đồ đều không có chút lệch lạc. Lần này hắn đi vào bên trong đại lục của người da đen chính là để quan sát địa hình cơ hiệu. Chỉ có Diều bị vây ở bên trong tòa thành gần một năm mà không có liên hệ với bất cứ kẻ nào mà thôi. Lúc này trở về, tốt xấu gì cũng phải giao ra một chút đồ vật, cho dù là làm bộ dáng cũng tốt. Chẳng qua với lực lượng tổ hợp của ba người bọn họ, muốn hoàn thành chút việc nhỏ đó tự nhiên là dễ dàng. Chỉ là trì hoãn mấy ngày hắn đã vẽ lại bản đồ địa hình của một bộ phận rất lớn. Mặc dù Tiểu Ân rất muốn phải lập tức gặp mặt Hắc Long Vương và xin lão chỉ bảo phương hướng tu luyện sau này, nhưng loại chuyện này gấp cũng không được. Cho dù là hiện tại đã biết chính xác phương hướng tu luyện, cũng quyết không có khả năng giải quyết trong chốc lát. Hơn nữa thời gian dài như vậy không có liên hệ với đám người Slappy Burger và Saza, trong lòng hắn ít nhiều có chút vướng bận. Nếu như phải về Đại Lục Hoàng Kim, tự nhiên là tiện đường nhìn một chút. Về phần tín ngưỡng lực quay xung quanh người ở trong một năm này đã suy yếu đi không ít. Tuy nhiên còn có một bộ phận thủy chung không có đoạn quyết, nhưng kết hợp với công huân mà mình lập được trong khi hộ tống mà nói, có một số người thủy chung tiến hành cầu nguyện vì mình, dường như cũng không phải việc gì đó không có khả năng. Cho nên Tiểu Ân cũng không e ngại gặp mặt xa ra nữa. Mấy ngày sau, Tiểu Ân dốc sức vẽ thêm một phần lớn trên bản đồ địa hình, sau đó liền bay thẳng về phía hẻm núi trước kia. Khi Bạch Toàn Phong đưa Tiểu Ân và Vô Danh đi tới ngoài hẻm núi trăm dặm cũng đã cảm ứng được vô số năng lượng dao động đang tập trung bọn họ. Từ trong những năng lượng dao động đó có thể cảm ứng được vô số loại tình cảm khác nhau. Trong đó có cao hứng vui mừng, cũng có kinh hãi điên cuồng hò hét, cũng có bao hàm nồng đậm địch ý và cừu thị. Cánh rừng lớn, loại chim gì cũng có. Cho dù là ở bên trong một trận doanh, cũng có rất nhiều người ước gì ngươi chết sớm một chút. Tiểu Ân đã sớm hiểu rõ điều này, hắn căn bản là không thèm để ý tới, mà trực tiếp xuyên qua ma pháp phong tỏa võng, mạng ma pháp bao vây của nơi này, bay về phía một tòa ma pháp tháp lớn nhất chỗ trung tâm thung lũng. Bạch Toàn Phong đang bay trên không trung, đột nhiên ba đạo ma lực dao động cực lớn giống như sóng trường giang cuồn cuộn mà đến, nghênh diện đánh úp lại. Tiểu Ân chẳng qua chỉ cảm ứng một chút, lập tức phát hiện, đây là cỗ ma pháp hùng mạnh do cường giả cấp bậc cửu tinh liên hợp phóng thích. Trong lòng hắn cười lạnh một tiếng, một năm không trở về, thanh danh hiển hách trước kia của hắn dường như đã mất đi hào quang ban đầu. Không ngờ có người sau khi nhìn thấy Bạch Toàn Phong vẫn như trước có can đảm ra tay. Ngay cả là Bồ Tát còn có ba phần tức giận, lại càng không cần phải nói Tiểu Ân lúc này. Không có chút do dự. Ở trước mặt của Bạch Toàn Phong đột nhiên hiện ra một tấm chắn cực lớn do ma pháp ngưng tụ mà thành, giống như Thái Sơn áp đỉnh áp về phía ba cỗ lực lượng ma pháp này. Đây là va chạm ma lực thực sự, không có kỹ xảo gì, không có hào quang ma pháp nhiều màu rực rỡ, cũng không có kỹ xảo vận dụng ma pháp khéo léo đến. Chính là như vậy, lấy cường độ ma lực của mỗi người tu luyện tới va chạm một trận mãnh liệt giống như hỏa tinh đụng địa cầu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm ứng được hết thảy những điều này đều lâm vào biến sắc. Ở trong cảm ứng của cao thủ chân chính, đương nhiên có thể phát giác, đây cũng không phải là ma lực dao động của Tiểu Ân và Bạch Toàn Phong liên thủ, mà chỉ là ma lực dao động của một mình Tiểu Ân. Nói cách khác, Tiểu đang lấy lực lượng của bản thân đối chiến với sự khiêu khích của ba gã cường giả đạt tới cửu tinh. Thực ra khi nhìn thấy Bạch Toàn Phong mang lên một đạo hào quang màu lam kia, tất cả cường giả ở nơi này đều biết là ai đã trở lại. Ba vị cường giả cửu tinh xa lạ đột nhiên liên thủ tập kích, mặc dù là có chút ngoài dự đoán của mọi người, nhưng cũng có rất nhiều người lòng mong xem náo nhiệt ở một bên lẳng lặng quan sát. Đại đa số mọi người đã đoán trúng, Tiểu Ân sẽ chủ động ra tay nghênh chiến, nhưng lại không ai đoán trúng. Tiểu Ân không ngờ lại nghênh chiến với phương thức như vậy. Trước kia Tiểu Ân có thể lấy một đánh 10, có thể truy sát ngàn dặm đánh chết hai vị ma đạo sĩ cửu tinh. Chiến tích hiển hách hung danh như vậy, đủ để cho bất cứ kẻ nào nhìn với cặp mắt khác xưa. nhưng tất cả mọi người đều cho rằng đây cũng không phải ma lực của cá nhân Tiếu Ân đã hùng mạnh vượt qua tổng số của 10 vị ma đạo sĩ kia. Tất cả mọi người đều phóng đoán, Tiếu Ân rốt cuộc hùng mạnh ở chỗ nào, là có kiện thần khí thượng cổ ma pháp không thể địch nổi nào đó, hay là hắn nắm giữ kết giới thuộc tính hùng mạnh siêu cấp gì. Nhưng trong khoảnh khắc này, mọi người hoảng sợ sáng tỏ, thì ra sự hùng mạnh chân chính của Tiếu Ân cũng không phải là thần khí gì hoặc là kết giới thuộc tính vô cùng mạnh mẽ, mà là ma lực hùng mạnh bá đạo thuần hậu không thể tin nổi của hắn. Ầm một tiếng nổ lớn vang lên, luồng khí hùng mạnh trong khoảnh khắc này giống như điên cuồng nổ tung ra, sóng trùng kích cực lớn giống như cuộn sóng lan ra bốn phía, trên mặt đất một mảnh cát bay đá chạy, những ma pháp sư cấp học đồ ma lực nông cạn lại càng chạy trối chết. Không ai dám ở lại khu vực này. Một kích toàn lực của ba đại ma đạo sĩ cửu tinh, không ngờ bị ma lực cường thế của Tiếu Ân đánh tan trong nháy mắt. Trong ma pháp tháp, sắc mặt của ba vị ma đạo sĩ đồng thời trắng bệch, sau đó nổi lên một mảnh đỏ ửng, khóe miệng của một vị trong đó lại mơ hồ chảy ra một tia máu tươi. Ba vị ma đạo sĩ cửu tinh này đã sớm thân thiết từ khi còn trẻ. Vì phòng ngừa Tiếu Ân sử dụng ra thủ đoạn quỷ dị gì hoặc là phá giải của đạo cụ ma pháp, ba người bọn họ đã đưa ma lực của bản thân liên hợp lại thành một đạo pháp cuộn sóng cực lớn. Loại pháp cuộn sóng này thuần túy dựa vào ma lực của bản thân để duy trì, là ma pháp tấn công hùng mạnh nhất trên thế giới. Hơn nữa bởi vì quan hệ tín nhiệm giữa ba người bọn họ, cho nên lại càng phối hợp chặt chẽ, giống như một người. Ma pháp cuộn sóng trình độ như vậy mới là thủ đoạn tốt nhất để xác định thực lực chân chính của một người. Bọn họ làm như vậy, chỉ có một mục đích, đó chính là muốn bức bách ra lực lượng chân chính của Tiếu Ân, rốt cuộc có xứng đáng với danh hiệu đệ nhất trên đại lục Hoàng Kim hay không. Không ngờ, sau khi Tiếu Ân cảm ứng được những hành động của bọn họ, chẳng những là hóa giải ma lực của bọn họ bằng một ma pháp thuẫn, hơn nữa cứ như vậy nghịch lưu mà lên, lấy cứng trọi cứng đẩy tất cả ma lực không sót một chút nào trở về. Sau lần này, ba vị ma đạo sĩ cửu tinh đã chịu đựng lực tấn công hùng mạnh chưa từng có. Thế liên hợp của bọn họ đã không còn khả năng tiếp tục duy trì nữa. Ngay trong nháy mắt đã hoàn toàn giải thể. Nếu không như thế, người cầm đầu kia lại càng thừa nhận lực phản kích hùng mạnh nhất. Chẳng những ma lực tiêu hao gần như không còn, mà ngay cả thân thể cũng bị thương tổn nhất định. Bạch Toàn Phong đã dừng lại giữa không trung, ở trước mặt hắn, một vòng bảo hộ ma pháp mỹ lệ hiện lên ngăn trở tất cả ở bên ngoài, làm cho người ta cảm nhận được sự hùng mạnh không gì sánh được của con ma thú cửu cấp này. Chẳng quá, Bạch Toàn Phong len lén liếc mắt nhìn về phía Vô Danh một cái, thực ra vừa rồi hắn đã không cầm cự được nữa, sự bùng nổ dữ dội của bốn cỗ năng lượng hùng mạnh này. Thì một mặt năng lượng phòng hộ làm sao có thể ngăn cản. Nhưng ngay khi hắn cầm cự không được muốn lui về phía sau, lại phát hiện năng lượng dao động này không ngờ tự nhiên biến mất. Năng lượng dao động ở trong phạm vi nhất định của hắn giống như tiến vào hắc động, đã không còn chút tung tích gì nữa. Trong suy nghĩ của Bạch Toàn Phong, ngay cả là chủ nhân Tiếu Ân cũng không nhất định có thể làm được đến loại trình độ này. Mà người duy nhất có khả năng bất động thanh sắc, không biến sắc, giải quyết vấn đề này, tự nhiên chính là Vô Danh. Nhưng nhìn khuôn mặt bình tĩnh không chút gợn sóng kia của Vô Danh, Bạch Toàn Phong chính là đau đầu một trận. Người kia có lương tâm tốt như vậy sao? Tiếu Ân chậm rãi thở ra một hơi, trong lồng ngực hắn dâng lên hùng tâm vạn trượng. Lúc này lấy một đối ba, khó khăn to lớn, chính là khó khăn hơn rất nhiều so với ngày xưa lấy một đánh mười. Đây là đối kháng thực lực chân chính, bỏ đi tất cả năng lực, lấy cứng trọi cứng, cường giả vi tôn, mà hắn không thể nghi ngờ đã đạt được thắng lợi của trận va chạm này. Đây là uy nhiếp cường mà hữu lực, mạnh mẽ mà có lực, làm cho bất cứ kẻ nào đều biết, ma lực cường hãn của Tiếu Ân không ngờ đã vượt qua ba gã trí cường giả liên thủ. Đây là việc không thể tin nổi, đã đủ để đưa hắn lên ngai vàng đệ nhất của tất cả cao thủ cửu tinh. Tiếu Ân ngẩng đầu lên, trong lòng tràn đầy cảm khái đối với một năm cần tu khổ luyện này. Nếu không có loại áp lực thần bí bên trong tòa thành, thì hắn tuyệt đối không có khả năng nén ép kết giới thuộc tính đến trình độ này. Cũng tuyệt đối không thể nén ép ma lực của bản thân đến trình độ gần như là cực hạn. chính là loại nén ép ma lực gần như đã đạt tới cực hạn này, mới làm cho Tiếu Ân chiếm được ưu thế tuyệt đối trong loại va chạm này. Loại lực lượng đã nén ép đến cực hạn này một khi bộc phát ra, uy năng sinh ra lại vượt xa những ma đạo sĩ bình thường có thể so sánh và tưởng tượng. Mặc dù mỗi một ma đạo sĩ đều hiểu được đạo lý của nén ép, nhưng bọn họ cũng không có cách nào nén ép ma lực của bản thân. Tiếu Ân trước kia đồng dạng cũng không thể, nhưng ở trong hoàn cảnh của tòa thành thần bí kia không ngờ lại làm được điều này. Nếu không có như thế, hôm nay khi đối mặt với công kích liên hợp của ba đại ma đạo sĩ, hắn cũng không có khả năng phóng ra thủ đoạn cứng rắn, đánh tan toàn bộ ma lực dao động giống như cuồn cuộn vô tận kia với thế như lôi đình nhất kích. Làm như vậy tuy rằng là cuồng vọng một chút, nhưng không thể nghi ngờ đã tạo lên uy tín hùng mạnh nhất trong thời gian ngắn nhất. Sau khi sóng xung kích tán đi, toàn bộ khu vực ma pháp tháp một mảnh yên tĩnh, ngay cả những lực lượng tinh thần thăm dò trên người Tiếu Ân ngay từ đầu cũng tiêu tan toàn bộ không để lại dấu vết. Lúc này cũng không ai dám đến trêu chọc Tiếu Ân nữa. Hai cánh của Bạch Toàn Phong mở ra, vững vàng hạ xuống phía trước một ma pháp tháp. Tiếu Ân và Vô Danh vừa mới xuống dưới, hắn liền biến thành bộ dáng của nhân loại, lẳng lặng đi theo phía sau Tiếu Ân. Nếu như có người không biết, thực sự khó có thể liên tưởng thiếu niên nhìn qua vô cùng nhu thuận này với con một ma thú cửu cấp. Cửa chính của ma pháp tháp có ánh sáng ma pháp chớp động giống như nước chảy, nhưng trong khoảnh khắc này lại hoàn toàn đình chỉ. 30 vị ma pháp sư từ bên trong đi ra, trên người của mỗi một ma pháp sư đều tản ra ma pháp dao động hùng mạnh. Bên trong bọn họ, cho dù là kém cỏi nhất, cũng là ma đạo sĩ thất tinh. Không chỉ có ánh sáng ma pháp của một ma pháp tháp phía trước đình chỉ chuyển động, hơn 10 tòa ma pháp tháp ở nơi này đều là như thế. Đây đại biểu tất cả các ma pháp sư đều hướng về Tiếu Ân biểu đạt sự tôn kính trước đó chưa từng có của bọn họ. Đứng phía trước mọi người không ngờ là ma pháp công hội phó hội trưởng Paxton. Ở phía sau lão, Slappy Burger vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng đang nhìn Tiếu Ân. Rất hiển nhiên, biểu hiện vừa rồi của Tiếu Ân đã vượt xa dự đoán của lão. Bất kể lão nghĩ như thế nào, cũng tuyệt đối không ngờ được Tiếu Ân lại có thể trong mấy năm ngắn ngủi đã đạt tới loại độ cao này. Cho dù hắn là người đi ra từ vùng đất tử vong, cũng không nên nhanh như vậy chứ. Ánh mắt của Tiếu Ân đảo qua trên mặt lão, khẽ lộ ra một chút ý cười. Sau đó hắn lại nhìn thấy một người quen cũ, Đít A Đại Tát Mãn. Lúc này, lão Tát Mãn đang nhìn Tiếu Ân với ánh mắt hiền lành. Loại ánh mắt này làm cho Tiếu Ân mơ hồ sợ hãi, trong lòng không hiểu sao sinh ra một loại cảm giác mẹ vợ nhìn con rể, mà hắn chính là gã con rể ngốc chân tay lóng ngóng kia, nhưng hết lần này đến lần khác có thể làm cho mẹ vợ vui mừng. Chẳng qua khi hắn xoay chuyển ánh mắt, ngay cả tinh thần ý thức cũng phóng ra, vẫn không nhìn thấy một người có chút chờ mong, trong lòng không khỏi có chút thất vọng mơ hồ. Slappy Burger dường như đã nhìn ra tâm tư của hắn, lão cười ha hả nói, Tiếu Ân, Sa Giá tiểu thư và An Eeda các hạ đã đến tiền tuyến rồi. Tiền tuyến? Tiếu Ân nao nao, hỏi, các nàng ra tiền tuyến làm gì? Sa Giá tiểu thư và một ít nguyệt tinh linh được nữ thần ưu ái, nắm giữ một ít thần thuật, có thể làm cho binh sĩ bị thương đạt được cứu trị tốt nhất trong khoảng thời gian ngắn. Slappy Burger giải thích, mặc dù chúng ta không tán thành lãng phí loại lực lượng này trên người những binh sĩ bình thường, nhưng bọn họ kiên trì như thế, chúng ta cũng không có cách nào. Tiếu Ân nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của lão, trong lòng lại dâng lên một tia cảm khái khác thường. Slappy Burger cũng giống như những người khác, cũng cho rằng binh sĩ bình thường là vật hy sinh, hoặc ở trong cảm nhận của lão, những binh sĩ bình thường đó căn bản là không cần tới. Chẳng qua, sau khi trải qua hành trình hộ tống hàng hóa qua biển rộng và tòa thành thần bí, Tiếu Ân cũng đã hiểu được rất nhiều chuyện. Xa ra các nàng đi tới tiền tuyến, sử dụng thần thuật tiến hành chữa thương cho những binh sĩ bình thường đó, chẳng qua là một phương thức truyền giáo mà thôi. Hắn có thể khẳng định vạn phần nói cho bất cứ kẻ nào, xa ra các nàng đi tới nơi đó, mục đích quan trọng nhất chính là phát triển tín đồ, vì nữ thần ánh trăng thu nhận càng nhiều tín đồ thành kính. Bỗng nhiên, vẻ mặt của Tiếu Ân khẽ động, hắn nghĩ tới một vấn đề vô cùng kỳ quái. Người phát động cuộc chiến tranh này là ma pháp công hội, nhưng đạt được lợi ích lớn nhất, không thể nghi ngờ lại là nữ thần ánh trăng. Bên trong đó rốt cuộc có giao dịch gì mà hắn không biết sao? Nhìn thấy vẻ mặt kỳ dị của Tiếu Ân, Slappy Burger còn tưởng rằng hắn đang lo lắng sự an nguy của Sa Gia, vì thế cười an ủi, Tiếu Ân, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Sa Gia các nàng có An Eeda các hạ đi cùng, hơn nửa thân là người được thần tuyển, trừ phi là gặp. Lời nói của lão đột nhiên dừng lại, sau đó xấu hổ cười hai tiếng. Hai mắt của Tiếu Ân sáng lên, trầm giọng hỏi, Slappy Burger đại nhân, chẳng lẽ các nàng liên thủ, còn có người có thể thắng dễ dàng các nàng phải không? Slappy Burger do dự một chút, quay đầu nhìn những ma đạo sĩ bên cạnh. Dít A đột nhiên thở dài một tiếng, nói, Tiếu Ân các hạ, hoan nghênh trở về. Ở trước mặt Dít A đại tát mãn, Tiếu Ân cũng không dám bày ra bộ dạng thối tha gì, cho dù là vì Juliana, hắn cũng chỉ có thể giả bộ con cháu. Đít A các hạ, không nghĩ đến ngài cũng hãy tới nơi này. Tiếu Ân tiến lên mấy bước tới trước mặt Đít A. Hắn cười tủm tỉm lấy ra mấy cái bình ngọc, nói, ta và Juliana vốn muốn đi đế quốc lang nhân bái kiến ngài. Nếu đã gặp ở đây, như vậy nơi này có mấy bình dược phẩm, xin ngài xin vui lòng nhận cho. Đít A vừa lòng nhận lấy, dưới ánh mắt hâm mộ và khó hiểu của mọi người thản nhiên nói, Tiếu Ân các hạ là vị hôn phu của tiểu đồ Juliana. Mọi người lúc này mới giật mình, trong lòng không khỏi hâm mộ vận may của lão. Sau đó Đít A hỏi, Tiếu Ân các hạ, đây là cái gì? Slappy Burger vui mừng hớn hở giành nói trước, thứ trong này là dược phẩm khôi phục, chỉ dùng nư ớt bọt của Hoàng Kim Sa trùng bát cấp để tinh luyện mà thành. Đít A các hạ hẳn là biết tác dụng trong đó. Trong những người ở đây, ngoại trừ lão và Ska, cùng An Eeda ba người có mấy bình dược phẩm khôi phục như vậy, thì cũng không còn ai có nữa. Những lời này vừa nói ra, quả nhiên rước lấy một ít ánh mắt nóng bỏng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 32, thư khiêu chiến. Vẻ mặt của Đít A khẽ biến, hỏi, Tiếu Ân các hạ, Hoàng Kim Sa trùng này chính là từ quả trứng sa trùng kia ấp ra. Tiếu Ân khẽ gật đầu, trên mặt lộ vẻ tươi cười thản nhiên. Đít A thở dài một tiếng, cũng không thể nói gì hơn nữa. Một quả trứng sa trùng bị hao tổn thể chất bẩm sinh yếu ớt ở dưới sự bồi dưỡng của Tiếu Ân, không ngờ đã biến thành ma thú bát cấp. Slappy Burger dẫn từng ma pháp sư phía sau lần lượt giới thiệu với Tiếu Ân, trong đó rất nhiều người là bạn cũ, nhưng cũng có mấy người là lần đầu tiên gặp mặt. Trong đó có một vị cường giả cửu tinh chính là lần đầu tiên gặp mặt. Vị cường giả cửu tinh này tên là No Dỡ, có đôi mắt sâu mà to, sáng ngời đến khác thường, rất giống hai ngôi sao trong đêm tối. Tuy nhiên Tiếu Ân vừa tiếp xúc với khí tức trên người hắn, thì sắc mặt không tự chủ được đã có chút âm trầm. Sau đó lại nhìn đến hai người bên cạnh No Dỡ, thần sắc trong mắt hắn liền trở nên kinh ngạc. Hai người bên cạnh No Dỡ, hắn đều gặp qua, một là Bơ Noi đại tát mãn của đế quốc Sư Tâm, người còn lại là thủ tịch ma đạo sĩ của đế quốc Cát Hãn trên thảo nguyên, Lin. Hai người này Tiếu Ân tuy rằng chỉ gặp qua một lần, nhưng bởi vì thân phận đặc thù của bọn họ, cho nên Tiếu Ân tự nhiên không có khả năng quên mất. Tuy nhiên chân chính khiến Tiếu Ân cảm thấy kinh ngạc là, thì ra vừa rồi ngăn chặn mình ở trước ma pháp tháp, không ngờ chính là ba người bọn họ. Đít A ho nhẹ một tiếng, nháy mắt với Tiếu Ân, nói, Tiếu Ân các hạ, bọn họ đều là bạn tốt của ta, vừa rồi mạo phạm xin ngài thứ lỗi. Tiếu Ân kinh ngạc cười, nói, một chút việc nhỏ, quá khứ là được, cũng mời các vị không cần bắt tại trong lòng. Đám người Đít A lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu như Tiếu Ân thật sự không bỏ qua, đó mới gọi là thú vị. Ánh mắt của Tiếu Ân dạo qua một vòng ở trên người mọi người, hắn thuận miệng hỏi, làm sao không thấy người của đại lục phía nam, bọn họ không phải liên thủ với chúng ta sao? Slappy Burger chỉ về một phương hướng, nói, các ma pháp sư của đại lục phía nam và quân đội bình thường của bọn họ đều đã tới, chẳng qua bọn họ tự thành hệ thống,